Đằng Vân Giá Vũ, chương 10, cho nên, trận đấu này, quả thật ai cũng mong đợi. Góc truyện audio.com, Triệu Giá Vũ bước vào văn phòng, khuôn mặt cúi gầm xuống đất, anh vừa mới từ quán ăn nhỏ trở về, quả nhiên không có cô, mang theo tâm trạng vui vẻ rời khỏi công ty, giờ đây Triệu Giá Vũ phải mang theo tâm trạng chán nản trở về văn phòng. Tại sao trở về văn phòng mà không phải là nhà? Chàng trai nào đó biết hôm nay phải cùng mọi người tăng ca. Lại dám ung dung hùng hổ bỏ về trước, nếu để đồng nghiệp biết là trọng sắc khinh bạn thì anh ta sẽ thảm đến mức nào? Thôi thì trở về cùng anh em, còn hơn là chờ chịu trận. Thật may mắn vì Triệu Giá Vũ trở về văn phòng, bởi vì mọi người đang suy nghĩ sẽ lăng trì anh như thế nào. Là những người tạo ra game. Đầu óc của họ có thể tưởng tượng phong phú đến mức làm hại con nhà người khác. Nói cho cùng, công việc quan trọng nhất vẫn là đại chiến bang sắp tới. Đây là đại chiến bang đầu tiên trong server, cũng là đại chiến bang đầu tiên của trò chơi. Trò chơi ra mắt chỉ mới nửa năm, nếu để lại tiếng vang không tốt thì sẽ không phát triển được. Mặc dù đại chiến bang lần này được ấn định trước là tính trung bình điểm nghề. Là một hình thức đấu khá đơn giản, nhưng cả hai bên đều đặt cược rất lớn. Hai bang lại tranh cãi suốt ngày. Ván đấu này càng kéo thêm cả kênh thế giới đi xem. Bởi vì hình thức thi đấu khá đơn giản, công tác của họ lại cần phải chuẩn bị kỹ càng. Hình thức đấu lần này có một khuyết điểm, đó là tất cả các thành viên trong bang bắt buộc đều phải tham gia. Đấu trường phải vừa đủ rộng để có thể chứa hết người của server. Không chỉ như vậy, từ âm thanh, hình ảnh, biểu ngữ, thậm chí là tiết mục giải trí cho cuộc đấu cũng phải được chuẩn bị kỹ càng. Cuộc chiến lần này, phải giống như một cuộc chiến thật sự. Anh chàng A đem đến cho Triệu Giá Vũ bản thử nghiệm cho trận đấu. Vì đấu trường đã khá rộng rãi, khung cảnh cũng thoáng đãng, nhưng cách bố trí chưa đẹp, nhiều khu vực bị lặp lại, rất dễ gây nhàm chán. Triệu Giá Vũ lắc đầu, đem qua cho bên mỹ thuật làm lại, chi tiết bị lặp lại quá nhiều, đừng dùng màu vàng nhiều quá, dễ gây choáng ngợp, bảo bên đó trang trí sao cho gần gũi với tất cả các nghề của game thủ. Đặc biệt nghiêng về hướng của thị vệ và trưởng quầy. Vậy đi, chàng trai A ấy đi chưa được bao lâu, chàng trai B lại nhảy đến, Giá Vũ, anh xem hình đại diện bang như vậy được chưa? Đừng lấy hình đại diện của mỗi bang mà phóng to để làm cờ. Hình đó quá đơn giản, phóng to lên gây cảm giác trống trải. Chọn ra khoảng 10 hình, gửi một bức thư đến cả hai bang, yêu cầu mỗi bang phải chọn hình trong số đó để làm ảnh đại diện. Hoặc gửi một bức ảnh khác phù hợp, bây giờ là 7 giờ hơn. Chuẩn bị đi, đúng 8 giờ gửi thư. Nhắc hai bang cho đến ngày mai phải nộp gấp. Hai ngày nữa là đại chiến bang rồi. Triệu Giá Vũ xoa xoa hai bên thái dương. Đại chiến bang lần này quan trọng như vậy, mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Còn phải lựa thời gian để nâng cấp hệ thống. Nhắc đến đó mới nhớ, hệ thống vẫn chưa thông báo thời gian nâng cấp cho người chơi. Nghĩ như vậy, anh liền đưa tay ngoắc ngoắc anh chàng C, cậu lựa thời gian thông báo với người chơi là nâng cấp hệ thống. Lần này làm gấp, chúng ta chọn khoảng ban đêm để làm việc, từ 12 giờ đến 5 giờ sáng, thông báo cho mọi người biết để chuẩn bị luôn. Thế là anh chàng C nhảy ra khỏi bàn làm việc của trưởng phòng, thông báo với đồng nghiệp của mình, và đáng thương nhận mọi lời trách móc thay luôn cho trưởng phòng. Ai nói làm game điện tử là sướng đâu, chúng tôi còn làm cú đêm hơn cả các game thủ đấy. Tuy nói là có rất nhiều lời ai oán, nhưng rất nhanh mọi người vẫn phải tập trung làm việc. Không bao lâu sau, anh chàng A lại nhảy đến hỏi. Giá Vũ, anh nghĩ nhạc cụ dân tộc tốt hơn hay là piano tốt hơn? Triệu Giá Vũ nhíu mày. Đây đúng là một vấn đề mà. Game mô phỏng cuộc sống cổ trang. Đương nhiên là nhạc cụ dân tộc tốt hơn. Nhưng nhạc cụ dân tộc như sáo, trúc thì lại tương đối nhẹ nhàng. Không phù hợp cho không khí trận đấu. Phần giới thiệu thì dùng nhạc cụ dân tộc đi. Còn đến trận đấu, tôi thấy bài bản giao hưởng định mệnh của Beethoven cũng được đó. Làm việc quần quật đến nửa đêm, bản thử nghiệm dài 10 phút cũng được hoàn thành, gồm có phần giới thiệu cho trận đấu dài 1 phút, phần giới thiệu về lịch sử hai bang dài 2 phút, phần giải trí dài 3 phút, trận đấu chỉ có 2 phút, cuối cùng là kết thúc và bàn giao tiền cược với 2 phút còn lại. Giới thiệu về trận đấu cũng chỉ nói về hình thức thi đấu, các phần của trận đấu và các bang. Tiếp đến, nói về các bang cũng chỉ nói về ngày thành lập, bang chủ, hoạt động của bang, v.v. Hai phần trên về nội dung dễ gây nhàm chán, nên bộ phận mỹ thuật phải nhọc công tốn sức để làm cho thật tinh xảo. Phần giải trí càng phải tinh xảo hơn. Giải trí chính là một video, nói về một nhóm người cùng nhau chơi game với các nghề khác nhau. Nói một cách khác, đây cũng chỉ là vấn đề hướng dẫn cho các game thủ cách chơi hiệu quả. Không khác gì hướng dẫn là mấy. Cái khác ở đây là chế tác tinh vi, âm thanh hài hòa, nội dung hấp dẫn, liền mạch cả video, không thể không nói, cái này tốn không ít công sức của mọi người. Trận đấu ở đây được làm khá sáng tạo. Một cái cân hai dĩa xuất hiện, hình đại diện của hai bang sẽ được đặt trên hai bên cái cân. Lần lượt từng thành viên sẽ lên cân, và khối lượng mỗi bên sẽ là điểm trung bình của những game thủ ở trên cân. Chiếc cân sẽ nghiêng qua nghiêng lại, cộng thêm âm nhạc dồn dập, quả thật phù hợp với không khí trận đấu. Trong bản thử nghiệm, cái bang sẽ thua, thật ra điều này ai cũng dự đoán được, chỉ là chưa nói ra. Nhưng mà, cái bang là một bang lớn, chắc chắn sẽ không để mình mất mặt, cho nên, trận đấu này, quả thật ai cũng mong đợi. Cách chương.